Vân Diệp theo thói quen ôm lấy Tân Nguyệt, sinh xong hai đứa con, nàng ngày càng trở nên đầy đã, sờ mó nắn bóp đều rất thích, ngửi mùi hương ngọt mát trên tóc nàng, cơn buồn ngủ ập tới như thủy triều. Tiếng chim hót ngoài cửa đánh thức Vân Diệp từ giấc ngủ say, thói quen dậy sớm ở Nhạc Châu phát huy tác dụng cường đại, nam nhân mà dậy sớm là nguy hại nhất, đặc biệt khi bên cạnh có hai mỹ nhân. Áo ngủ của Tân Nguyệt bị vén lên, hôm qua phu quân về nàng phải vất vả an bài nhiều việc nên hôm nay dậy muộn, mơ mơ hồ hồ nàng thấy ngực mát lạnh, có một bàn tay gây tội ác trên ngực nàng, rồi rất nhanh hơi thở nồng nồng nóng hổi của nam nhân phả vào mặt, cơ thể nam nhân đó đè lên người, nàng vẫn nhắm mắt để nam nhân đó chơi đùa thân thể mình, lúc này nàng tỉnh hẳn rồi, toàn thân run lên từng hồi, vẫn cố kìm nén không để phát ra chút tiếng động nào, vờ như đang ngủ say. Phu thê lâu năm rồi phối hợp rất ăn ý, Tân Nguyệt không mở mắt làm đầu óc Vân Diệp ngập tràn ý nghĩ kỳ quái, lòng vừa khẩn trương, vừa phấn khích, nam nhân là giống đê tiệt, rõ ràng biết là thê tử của mình nhưng vẫn nảy ra một thứ khoái cảm vụng trộm làm người ta sôi trào. Nhưng loại chuyện này sao nói kiềm chế là kiềm chế nổi, Tân Nguyệt đang vào độ tuổi nhiều khao khát nhất, lại nửa năm trời không cần gũi với trượng phu, như củi khô gặp lửa, khi nam nhân mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể nàng bật ra tiếng rên say lòng, lửa cháy một lúc một mạnh, động tĩnh càng lớn, chẳng mấy chốc làm na một nhật tỉnh lại. Góc truyện audio.com, nhìn Tân Nguyệt mặt như hoa đào, lỗ mũi phập phồng, tức tối ghen tị rồi nghịch ngợm lấy tóc của mình gãi cổ Tân Nguyệt, Tân Nguyệt sắp chết tới nơi rồi, nào còn để ý tới xử lý na mộ nhật, hai bàn tay nắm chặt thảm, đôi mắt mê ly. Sau một trận thở dốc kéo dài, Tân Nguyệt tóc tai xoa sợi trên mặt, cái miệng nhỏ hé ra, rất lâu sau mới hít sâu một hơi, như chết đuối ngoi lên mặt nước. Cách chương.